Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 170 kỳ quái. Bên ngoài đường Tái Thượng, Vương Phú bởi vì Tô Linh công đạo còn chờ ở nơi đó, thấy nàng một người trở về, còn hỏi Vương Tuấn đi đâu. Này vùng hoang vu dã ngoại, nếu là lạc đường nhưng không tốt, hắn có chút việc, vãn mấy ngày mới có thể trở về. Tô Linh nói, mới vừa lên xe, Vũ Hồng Diệp lại gọi điện thoại lại đây. Tô Linh mới vừa tiếp khởi, bên kia truyền đến đối phương bắt quái thanh âm. Linh tỷ, nghe nói người đi Lâm hướng nơi đó. Ân, Linh tỷ kẻ thù Lâm lao xuống tay so với chúng ta mấy cái muốn tàn nhẫn. Nếu là làm hắn giáo huấn người, người nọ khẳng định sống không bằng chết. Vũ Hồng Diệp tựa hồ ở tán thưởng Tô Linh tuyển đúng rồi người, không phải kẻ thù. Ta mang qua đi làm hắn hỗ trợ huấn luyện mấy ngày, hẳn là sẽ không có vấn đề. Tô Linh nói, này nhưng khó mà nói. Lâm hướng đánh người có đôi khi chính mình cũng không biết nặng nhẹ. Vũ Hồng Diệp còn kinh ngạc hạ, không phải kẻ thù giao cho Lâm hướng. Linh tỷ cũng thật bỏ được. Nàng chợt nói, đợi lát nữa ta lại cho hắn gọi điện thoại đi. Lần trước hắn một cái không lưu ý liền đem người đánh chết. Lời này cũng không phải là làm bộ. Lâm hướng nắm tay ở sao trời nổi danh tàn nhẫn, bởi vì tốc độ cũng mau, còn bị người lấy tới cùng thủy hử cái kia con báo đầu Lâm hướng quậy với nhau kêu. Một quyền đánh chết người, việc này cũng không thiếu phát sinh. Tô Linh nghe được lời này, đừng nói thật là có vài phần lo lắng. Công đạo Vu Hồng Diệp đừng quên cấp Lâm đột kích điện thoại. Chờ treo điện thoại, còn đang suy nghĩ chính mình hành động có thể hay không quá xúc động. Nàng là ngẫu nhiên nghe được Cố Văn Bắc nói tinh thần hội có cái huấn luyện căn cứ. Một cái kêu Lâm hướng giáo luyện dạy người rất có một tay. Lần này Vương Tuấn muốn bái sư, Tô Linh không quá muốn nhận, nhưng là lại cảm thấy hắn thiên phú không tồi từ bỏ đáng tiếc, cho nên lại sửa lại chú ý. Vương Tuấn chính mình có hỏa linh căn, nhưng là liền như vậy tốc độ tu luyện tất nhiên rất chậm, cho nên muốn ở tu luyện trước làm Vương Tuấn dùng tẩy tủy đan. Chỉ là Vương Tuấn thân thủ liền Hứa Khánh đều không bằng, tùy tiện tẩy tủy khả năng sẽ qua tay không được, cho nên Tô Linh tính toán làm hắn thích ứng mấy ngày. Nghe nói đem một thân người thể huấn luyện đến một cái cực hạn, tẩy tủy có thể giảm bớt thống khổ. Tuy nói chỉ là tung tin vịt, nhưng Tô Linh vẫn là muốn thử xem monster bằng không tổng so mặc kệ hảo. Vì thế lúc này ở mộ địa phương bị đau tấu Vương Tuấn hung hăng đánh hắt xì. Vương Phú đưa Tô Linh trở lại khách sạn. Tô Linh đi vào đại sảnh khi vừa lúc nhìn đến Kỷ Trầm. Nàng ngước mắt nhìn lại, dư quang nhìn về phía Kỷ Trầm bên cạnh mấy người, ánh mắt một đốn, là bọn họ, kia mấy người không phải người khác, đúng là ở khách sạn thang máy cùng Tô Linh từng có gặp mặt một lần dâu cùng tấc đầu mấy người. Lúc này Kỷ Trầm đứng ở mấy người bên cạnh, thoạt nhìn rất là thục lạc. Khi nói chuyện đi vào thang máy, Tô Linh thấy như vậy một màn không khỏi suy nghĩ sâu xa. Lúc trước chạm vào dâu nam, Tô Linh nhìn đến Thanh Phượng cùng Đinh Lực thân ảnh. Hơn nữa phát hiện dâu mấy người có chút công phu suy đoán bọn họ khả năng cùng Đinh gia có quan hệ. Sau lại mới định ngày hẹn Đinh Lực, không nghĩ tới Kỷ Trầm cũng nhận thức bọn họ. Nghĩ đến đây nơi này, Tô Linh bắt đánh phía trước Vũ Hồng Diệp cho nàng điện thoại. Đây là La Trấn Sơn phát triển một cái tình báo thẳng tắp. Tô Linh báo đời trước hào, công đạo chính mình vấn đề, Không bao lâu bên kia tới tin nhắn. Tô Linh nhìn mắt xóa rớt tin tức. Xem ra Đinh gia mặt ngoài công phu làm thực không tồi. Cho dù là La Trấn Sơn người điều tra ra tới tin tức. Cũng chỉ là cha gia Đinh gia là cái căn thâm diệp đại gia tộc. Thủ hạ sản nghiệp nhiều. Mỗi ngày tài sản thượng trăm triệu. Nghe nói sản nghiệp lần đến các tỉnh. Hơn nữa giống Đinh gia này đó tương đối thu liễm kẻ có tiền. Ở thành phố C cũng có rất nhiều. Chỉ là ngày thường không hiện sơn không lậu thủy. Người khác không thế nào trêu chọc. Lại cũng không nhỏ xe monster đến nỗi Đinh gia dân cư vấn đề. Đinh gia đương nhiệm người cầm quyền là Đinh gia lão đại Đinh núi xa. Đinh núi xa còn có hai cái đệ đệ. Lão nhị Đinh Tư Thành, lão tam Đinh Tư Gia. Đinh núi xa có hai nhi một nữ. Đại nữ nhi đã gả chồng. Hai cái nhi tử nghe nói hiếm khi có người gặp qua bọn họ. Đến nỗi Đinh Thế Thành cùng Đinh Tư Gia con cái liền phức tạp chút. Hai người không giống Đinh núi xa giữ mình trong sạch. Nghe nói thê tử tình nhân vài cái. Hài tử cũng không tốt. Nghe nói mỗi năm còn có người tới cửa nhận thân. Đinh gia này cả gia đình. Hơn nữa còn có biểu huynh chờ huyết thống thân nhân. Cộng lại xuống dưới Đinh gia cũng là một đại gia tộc. Ngươi không đi vào sao? Bên cạnh chợt truyền đến một đạo giọng nam. Tô Linh phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện chính mình cửa thang máy đã mở ra. Bên cạnh một người tuổi trẻ nam nhân đi vào thang máy. Hắn ấn xuống lầu tầng sau đó hướng Tô Linh ý bảo. Tô Linh ánh mắt từ hắn thấy được tóc bạc thượng liếc quá. Đi theo vào thang máy. Ngươi là mấy lâu? Đối phương hỏi. Thang máy liền Tô Linh cùng hai người bọn họ. Lời này hiển nhiên là hỏi Tô Linh. Nàng nói. Lầu 6. Dứt lời nam nhân đã là hỗ trợ ấn xuống lầu tầng. Chợt hắn thối lui đến thang máy gốc. Hoàn cánh tay dựa vào bên cạnh tay vịn thượng. Tô Linh nhìn về phía trước. Bàn phím thượng trừ bỏ Tô Linh đi 6 tầng. Sáng lên còn có đỉnh tầng. Nàng nhớ rõ kia mặt trên hình như là xa hoa phòng xếp. Đinh, 6 tầng đã tới. Thang máy hơi hơi tạm dừng mở ra đại môn. Tô Linh nhấc chân đi vào. Hy vọng chúng ta còn có thể tái kiến. Sau lưng chợt truyền đến như vậy một câu. Tô Linh tức khắc quay đầu lại nhìn lại. Lại chỉ nhìn đến chậm, rãi khép lại đại môn. Cùng nam nhân có khác thâm ý tươi cười. Nàng không cấm nhíu mày. Khách sạn tầng cao nhất. Cửa thang máy chậm, rãi mở ra. Nam nhân từ thang máy đi ra. Phía trước trong thông đạo. Một cái trung niên nam nhân chờ đợi đã lâu bộ dáng. Nhìn đến hắn thân ảnh. Nhíu nhíu mày nói. Bọn họ chờ có một hồi. Lần sau làm nhiệm vụ. Tốt nhất đừng loạn đi. Ta đã biết cổ thúc. Tóc bạc nam tử nhìn được xưng là cổ thúc người. Nhưng thật ra thành thật gật đầu. Tầng cao nhất xa hoa phòng xếp tổng cộng có hai cái phòng. Lúc này phòng đều bị những người này bao hạ. Đi phòng trên đường. Tóc bạc nam nhịn không được nói. Cổ thúc, ngươi nói cụ bị chúng ta loại năng lực này người nhiều hay không? Khi nói chuyện tóc bạc nam giơ tay búng tay một cái. Nhưng thấy một cái thật nhỏ tia chớp ở hắn đầu ngón tay xuất hiện. Lại ở cùng thời khắc đó, một bàn tay duỗi lại đây che lại kia mặt tia chớp. Cổ thúc cảnh cáo nhìn hắn. Ta nói rồi không thể tùy tiện dùng năng lực, đặc biệt là ngươi, Lăng Nhất. Tóc bạc nam tử cũng chính là Lăng Nhất. Nghe vậy nhún vai, nơi này cũng không ai. Máy theo dõi Lăng Năm đã giải quyết. Cổ thúc ngươi không cần thiết như vậy khẩn trương. Hảo hảo hảo, ta không cần. Cảnh cáo ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Nhất một hồi lâu. Cổ thúc lúc này mới buông tay. Nhưng thấy Lăng Nhất ngón tay đã là bao phủ tầng băng xương. Hắn lắc lắc đầu, cổ thúc mỗi lần đều như vậy, thật sự, hại hắn cũng không dám nói giỡn. May mắn tay không có việc gì, lắc lắc ngón tay, làm máu hơi làm hoạt động. Phía trước truyền đến cổ thúc thanh âm, một hồi nhớ rõ dùng nước ấm phao ngâm. Còn có ngươi vừa mới vấn đề là có ý tứ gì? Lăng Nhất còn tưởng rằng hắn đã quên, nghe được lời này, tự tùy ý nói, vừa mới ở thang máy gặp được một cái cùng chúng ta có cùng loại dao động tiểu cô nương. Ta nhớ rõ này khối các ngươi đều điều tra qua đi. Hơn nữa vừa mới cảm giác không mãnh liệt, ta cũng không quá xác định. Năng lực của hắn là tia chớp cùng dọ thám biết, vừa mới ở thang lầu gian, hắn cảm giác rất cường liệt, bất quá cuối cùng hai người cùng nhau ngồi thang máy, cái loại cảm giác này lại tin tức, cho nên hắn mới có thể như vậy hỏi. Hết chương.